Cô diễn viên này thật sự không muốn. Nhà sản xuất thở dài. Tổng giám đốc Trần, người chống lưng cho cô ta đã đầu tư cho chúng ta 240 tỷ. Nếu như Hướng Ngọc không thể diễn Mai Liên Ca thì cũng không còn số tiền đó nữa đâu. Ông nói xem phải làm sao. Diệp Mộc Châu dừng bút lại. Ngước mắt lên nhìn. Cách Trương.